Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, kế hoạch gặp khó khăn. Bành, một tiếng giống như sấm sét tiếng vang truyền khắp toàn bộ sòng bạc. Sau đó sòng bạc cất giữ tiền bạc nhà kho toát ra trùng thiên hỏa diễm. Hừng hực ánh lửa cùng tiếng vang ầm ầm nháy mắt kinh sợ sòng bạc bên trong mọi người. Sau một lát, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại chạy tứ tán. Bốc cháy, bốc cháy, nhanh hỗ trợ cứu hỏa. Mau trốn a, cứu hỏa a, cứu hỏa a, cứu mạng a, ta không muốn chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời Hirano sòng bạc hỗn loạn thành một đoàn. Có người trực tiếp co cẳng liền hướng lối ra chạy đi. Có người hướng hậu viện chạy đi xách nước cứu hỏa. Cũng có người tham lam phóng tới cất giữ tiền bạc nhà kho. Hirano sòng bạc viên chức thấy cái này cũng không có bối rối. Một số người tiến đến xách nước cứu hỏa. Mà mấy cái võ sĩ rất nhanh cầm đao che lại nhà kho. Đuổi tới nhà kho người trước mặt trong nhóm đột nhiên có người phát ra tiếng. Chúng ta tới lấy từ mình tiền tài. Các ngươi dựa vào cái gì ngăn cản? Đưa chúng ta tiền. Mặt khác cửa cũng nhộn nhịp đánh trống reo hò tiến lên. Đưa chúng ta tiền. Đưa chúng ta tiền. Đưa chúng ta tiền. Dẫn đầu võ sĩ thấy thế. Rút ra trường đao. Một đao chém vào trên mặt đất. Một đạo cô đọng đao quang chém ra. Tại gạch đá trên mặt đất lưu lại một đạo không cạn vết đao. Đón lấy. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Quá tuyến người chết. Hiện tại chúng ta muốn cứu hỏa. Sau đó chỉ cần cầm thẻ đánh bạc. Chúng ta sòng bạc sẽ đem các vị tiền tài đủ số hoàn trả. Mọi người dù sao chỉ là người bình thường. Tâm thần bị sợ. Cũng không dám. Nữa tiến lên. Ngay tại lúc đó. Hai cái võ sĩ thần sắc hốt hoảng xông lên tầng 2 Hirano City Gado gian phòng. Không tốt, đại nhân, không tốt, đi vào. Hirano City Gado trên mặt âm trầm, như thế lớn tiếng vang. Hiển nhiên sòng bạc đã ra đại sự. Hai cái võ sĩ khắp khuôn mặt là bối rối. Lộn nhào muốn vọt tới Hirano City Gado trước mặt, mà ở hai người vào cửa nháy mắt. Hirano City Gado lông mày đột nhiên nhíu một cái. Nói, bắt lấy bọn hắn. Vừa mới nói xong, Hirano City Gado trước mặt đột nhiên xuất hiện 4 cái võ sĩ. Kurama Murakumo trước người cũng xuất hiện 3 cái ám bộ hóa trang ninja. 7 người nháy mắt phóng tới 2 cái võ sĩ. 2 cái võ sĩ trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn là nháy mắt làm ra phản ứng. 2 chân dậm. Bay ngược ra gian phòng. Đón lấy. Ngồi xổm tại tầng 2 trên lan can hai người hai tay nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn Gogakyu no Jutsu. Hào hỏa cầu chi thuật. Phong độn đại đột phá. Gió trợ thế lửa. Mặc dù không có đặc biệt phối hợp. Nhưng hai cái nhẫn thuật lẫn nhau xúc tiến. Đạt tới 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Trên không Gogakyu. Hào hỏa cầu. Đột nhiên bành trướng bạo tạc. Hình thành một mảnh không theo quy tắc hỏa diễm phong bạo. Nháy mắt nuốt sống hai người hết thảy trước mắt. Tầng 2 nhã gian. Hisanobu ngay lập tức vọt ra khỏi phòng. Sau đó, chia bài. Các người hầu thét lên kinh hô chạy xuống lầu. Nguyên bản chơi đùa phú thương. Quý tộc trên mặt cũng xuất hiện vẻ kinh hoàng. Tại chính mình bảo vệ. Người hầu dưới sự bảo vệ vội vàng chạy ra gian phòng. Rất nhanh. Trong phòng liền chỉ còn lại đến 3 người một heo. Aozora bình tĩnh hút xì gà. Cảm giác không khí bên trong đột nhiên sao động năng lượng. Chakra 10 phần thần kỳ. Trên cơ thể người bên trong lúc ngoại trừ đồng thuật ninja. Cảm giác ninja. Mặt khác ninja rất khó lấy phát giác. Nhưng mà chờ chakra thấu thể mà ra về sau. Lại rất dễ dàng bị ninja cảm giác được. Tiếng vang phát ra về sau. Aozora lập tức biết có ninja xuất thủ, mà còn thi triển vẫn là hỏa độn nhẫn thuật, lấy trí tuệ của hắn. Aozora nháy mắt phân tích ra chính mình hình như chạy tới ảnh vệ đội bắt Danzo hiện trường. Hiện tại xem ra, Sunet xuất hiện 10 phần bình thường. Không có một cái Kage cấp cường giả áp trận. Đệ tam dựa vào cái gì dám bắt Danzo. Bất quá, Sunet lúc này không phải mắc có sợ huyết chứng sao? Nàng còn có thể có mấy phần chiến lực. Hô, đột nhiên, Aozora nghe đến thanh âm xé gió. Sau đó Aozora liền thấy một cái quyển ảnh. Hắn không có mở ra Serenian, bởi vậy chỉ có thấy được tàn ảnh. Khoảng cách gần như thế, tốc độ nhanh như vậy, nhẫn giới có khả năng kịp phản ứng người không nhiều. Bất quá Aozora vừa lúc là nhẫn giới có thể kịp phản ứng cái kia một túm người. Bành, quyền trưởng kết bạn chỗ phát ra giống như sấm rền tiếng vang. Sunet hữu quyền bị Aozora tay phải chặn. Sunet không có sử dụng quái lực, nhưng nàng thuần túy thân thể lực lượng cũng không phải người bình thường có khả năng ngăn cản. Lực lượng cường đại theo cánh tay truyền đến. Aozora thân thể run lên, tá lực đến dưới thân ghế tựa, đạp lên mặt đất, nháy mắt, ghế tựa vỡ nát, mặt đất lõm, cánh tay bắp chân nhỏ, khí lực còn rất lớn. Aozora khóe miệng như cũ là bình tĩnh ung dung tự tin. Nếu là lúc trước, đối mặt dạng này trọng quyền, hắn liền tính tiếp lấy, cũng sẽ gan bàn tay đau nhức, gân cốt hơi áp chế. Nhưng mà bây giờ, không biết là thân thể tiềm ẩn huyết mạch thức tỉnh vẫn là lôi hỏa kim thân sơ thành. Đối mặt Sunet cái này thăm dò một quyền, hắn dễ như trở bàn tay đón lấy, không có chút nào cảm giác. Sunet thấy đối phương không có đánh trả, nhíu mày, thu quyền hỏi, ngươi là ai? Mặc dù nàng không dùng quái lực, nhưng khoảng cách gần như vậy một quyền, cũng không phải là hạng người vô danh có thể đón lấy. Huống chi Aozora tiếp được như vậy nhẹ nhõm, nếu không phải Aozora dưới thân ghế tựa bị vỡ nát, nàng đều tưởng rằng chính mình vừa rồi một chút khí lực cũng vô dụng. Aozora thu hồi tay phải, tại đánh cược dưới bàn lắc lắc, tay trái kẹp lấy xì gà, nói, ngươi có thể gọi ta Nhuận Phát. Nhuận Phát, Sunet lặp lại xuống cái này khó đọc danh tự, xác định chưa bao giờ nghe qua cái tên này, suy đoán đối phương dùng chính là bí danh. Ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Ngươi vì cái gì không trốn? Aozora thở ra một cái khói xanh, nói, ta đổ thuật cao siêu như vậy, vào sòng bạc vui đùa một chút rất hợp lý à. Ta tiền bạc toàn bộ đổi thành thẻ đánh bạc, lưu lại cũng rất hợp lý à. Mặc dù Sunet hiện tại có thể tính là quân đội bạn, nhưng Aozora không có bại lộ thân phận của mình ý nghĩ. Hokage hệ với hắn mà nói không đáng tín nhiệm, thực lực bại lộ có thể sẽ chiêu đến nhằm vào. Sunet nghe vậy, không có chút nào buông lỏng cảnh giác. Một đôi mắt đẹp như cũ nhìn chằm chằm Aozora. Người tốt nhất ăn ngay nói thật. Nếu không ta quyền kế tiếp nhưng là không phải tốt như vậy nhận. Sunet nắm chặt nắm đấm. Mãnh liệt chakra trong kinh lạc du tẩu. Vạt áo không gió mà bay. Không sớm không muộn. Vừa lúc là hôm nay. Vừa lúc là nơi đây. Nàng không tin có duyên như vậy. Aozora thấy thế, sau khi suy tính, từ trong ngực lấy ra một tấm treo thưởng danh sách, mở ra đưa tới Sunet trước mắt. Mục tiêu của ta là hắn. Aozora nói xong, lại nói, sẽ không mục tiêu của chúng ta nhất trí à. Người nếu là xuất ra nổi giá tiền, ta có thể đem mục tiêu nhường cho ngươi. Sunet nhìn lướt qua, nhận ra đây là chợ đen treo thưởng danh sách. Phía trên là Hirano Citigado ảnh chân dung cùng tình báo. Tiền thưởng ninja. Chán ghét quét Aozora một cái. Sunet thu hồi ánh mắt. Lạnh giá nói ra. Mục tiêu của ta không phải hắn. Bất quá tại ta làm xong việc phía trước ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nói xong. Nàng một quyền đánh tới hướng cái bàn. Bành. Trên mặt bàn nháy mắt bị quả đấm của nàng xuyên thủng. Thu hồi nắm đấm. Sunet mang theo Shizune cũng không quay đầu lại ra khỏi phòng. Đi ra xem tình hình chiến đấu. Mặc dù chơ chẽn tiền thưởng ninja hành vi. Nhưng tại Aozora không có biểu hiện ra địch ý phía trước. Nàng không muốn phức tạp. Bởi vậy chỉ là làm sơ cảnh cáo. Aozora liếc nhìn bàn đánh bạc. Ngoại trừ Sunet đánh xuyên qua cửa hang. Không có một tia vết rạn. Lại nhìn cửa hang. Biên giới bóng loáng giống mài qua đồng dạng. Aozora sờ lên bóng loáng tiết diện, trong lòng nhịn không được tán thưởng Sunet chakra năng lực khống chế. Một quyền ở trên chiếu bạc đánh ra một cái hố hắn cũng được. nhưng tuyệt không thể đồng thời cho cửa hang mài một cái một bên. Khống chế như vậy năng lực đã là xuất thần nhập hóa. Aozora ngậm lên xì gà, cũng đi theo ra ngoài. Có Sunet tại, hắn cảm thấy chính mình lần này có thể đánh xì dầu. Như thế một hồi, sòng bạc bên trong đám con bạc đã tản đi khắp nơi mà ra. Toàn bộ sòng bạc chỉ còn lại có Hirano sòng bạc bản thân nhân viên cùng Aozora đám này khách không? Mời mà đến, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.